Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, đi hắn đại gia. Canh ba cầu thanh, Tần Thiếu Dương khóe miệng vẻ bề ngoài, trên khuôn mặt hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đoạn thời gian trước hắn vì chủ kiến Văn Vũ truyền thông công ty, ở Lam Thành ngây người một đoạn thời gian. Mục đích đúng là đào móc kim điển âm nhạc học viện mấy vị cực kỳ học sinh ưu tú. Kết quả, một lần nào đó ngoài ý muốn gặp đang ở Lam Thành Trương Tử Đào. Bởi vì nho nhỏ xung đột, bằng hữu của hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, liền hắn đều khiêm tốn bị uy hiếp vài câu. Ở Ma Đô đột nhiên gặp phải Trương Tử Đào, hắn tuy là biểu hiện ra một bộ rất là kiêng kỵ dáng dấp, nhưng tâm lý lại âm thầm quyết định, nếu như người này kiêu căng ương bướng đến đâu, chính mình quyết tâm trừng trị hắn một cái. Có ai nghĩ được, nhân gia chẳng những không có lại khiêu khích, ngược lại biểu hiện ra một bộ lười với hắn tính toán, thậm chí không có thời gian phản ứng thái độ của hắn. Nghê Khiết chứng kiến Trương Tử Đào về sau, liền theo ánh mắt của hắn rơi ở lẳng lặng liếc nhìn một bản sách Tuyết Ngọc trên người. May là nàng thân là nữ nhân, như trước bị Tuyết Ngọc dung mạo kinh diễm, bị khí chất của nàng thuyết phục, nàng xem như là minh bạch. Vì sao chính mình đứng ở Trương Tử Đào trước mặt, người này đều tựa như không thấy được chính mình giống như. Trương Tử Đào, cái kia là tiểu thư là bằng hữu ngươi, làm sao không phải giới thiệu cho chúng ta giới thiệu? Nghê Khiết nguyên bản bị Trương Tử Đào truy cầu, mặc dù không làm sao để ý tới hắn, nhưng trong nội tâm thật ra thì vẫn là phi thường hưởng thụ bị theo đuổi tư vị. Nhưng bây giờ Trương Tử Đào thay mục tiêu, lại làm nàng có điểm chua chát, cảm giác khó chịu. Các ngươi phiền không phải. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Đào rời đi ánh mắt căm tức Nghê Khiết. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng Nghê Khiết dáng dấp về sau, thanh âm nhất thời đột nhiên ngừng lại, đồng thời chột dạ giống như rất nhanh liếc mắt Tuyết Ngọc. Lúc này mới vội vàng nở nụ cười đứng lên, nói rằng, Tiểu Khiết, tại sao là ngươi a? Mới vừa ta đang suy nghĩ sự tình, không có chú ý tới. Khái khái, Nghê Khiết hái hắn một cái, cười khẩy nói, ta xem ngươi là bị vị mỹ nữ kia câu đi hồn a. Lại nói tiếp, vị mỹ nữ kia hoàn toàn chính xác xuất sắc, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, không cốc u lan một dạng khí chất, mặc dù là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, vóc người đường cong đều hết sức rõ ràng, tuyệt đối là một bộ vóc người đẹp, cũng khó trách có thể đem ngươi mê đầu óc choáng váng. Trương Tử Đào cười gượng vài tiếng, giải thích, Tiểu Khiết, ta có thể không biết nàng, ở trong mắt ta xem ra, ngươi cũng vô cùng ưu tú. Nghê Khiết vội vã xua tay nói rằng, thôi đi, ta đối với ngươi không có hứng thú gì, nếu như ngươi về sau có thể đừng tại quấn quýt lấy ta, ta thật hận không thể giúp ngươi đuổi theo vị mỹ nữ kia. Được rồi, Thiếu Dương vừa tới Ma Đô, chúng ta có việc cần. Ngươi liền chính mình thưởng thức mỹ nữ của ngươi a. Tần Thiếu Dương tự tiếu phi tiếu nói rằng, Trương Thiếu, chúng ta đây sẽ không phụng bồi. Trương Tử Đào tuy là hoa tâm, nhất định chính là thấy một cái yêu một cái bản tính. Nhưng hắn thấy, Nghê Khiết cũng là ý trung nhân của hắn. Bây giờ nàng dĩ nhiên cùng nam nhân khác đơn độc ước hội. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Cơ hồ là ở Tần Thiếu Dương vừa dứt lời, hắn liền lập tức nói rằng, chậm đã, Tần Thiếu Dương hỏi, Trương Thiếu còn có việc? Trương Tử Đào cau mày nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ nhận thức Tiểu Khiết? Tần Thiếu Dương thấy buồn cười nói, chúng ta ở Lam Thành gặp nhau thời điểm, ta không phải nói qua cho ngươi nha. Ta chính là cái tiểu nhân vật, làm chút mua bán nhỏ. Trong nhà có vài cái tiền lẻ, cùng Trương Thiếu ngươi so với, quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu. Trương Tử Đào chân mày nhíu càng sâu, Tần Thiếu Dương càng là khiêm tốn, hắn càng thấy được Tần Thiếu Dương không đơn giản, bởi vì Nghê Khiết tính cách hắn biết, kiêu ngạo quả thực giống như một kiều cái đuôi phượng hoàng. Nhân vật bình thường nàng nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Bất quá, nội tâm không gì sánh được kiêu ngạo hắn. Ở ma đô địa giới bên trên tự nhiên không muốn mình nhìn chung nữ nhân bị những người khác đào góc. Nhà, vì vậy sắc mặt lạnh lẽo. Trầm nói rằng, ta bất kể ngươi có thân phận gì, cách Nghê Khiết xa một chút, bằng không ta không ngại thực hiện ở Lam Thành đã nói. Tần Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bỗng nhiên mặt tươi cười nói rằng, ta hiện tại xem như là minh bạch, vì sao đoạn thời gian trước ngươi sẽ đá chúng thiết bản lên. Binh Pháp có nói, biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng, ngươi ngay cả thân phận của người khác đều không biết rõ ràng. Liền dám hiêu trương bạt hổ khiêu khích, lẽ nào sẽ không sợ cho nhà gây tai họa dẫn họa sao? Trương Tử Đào đáy lòng chấn động, hắn mơ hồ cảm thấy Tần Thiếu Dương câu nói sau cùng có chút quen thuộc. Một lát sau mới đột nhiên gian nhớ tới, trước đây chính mình trêu chọc đến Đường Tu thời điểm, hắn cũng đã nói như vậy. Lẽ nào, Trương Tử Đào hơi biến sắc mặt, một câu nói bật thốt lên mà ra. Ngươi biết Đường Tu? Tần Thiếu Dương thấy buồn cười nói. Đường Tu là đế đô hết thảy công tử nhà giàu, đại thiếu thần tượng, làm sao có thể không biết? Làm sao? Nghe người ý hướng trong lời nói này, cũng nhận thức Đường Tu. Trương Tử Đào căng thẳng trong lòng, trầm giọng hỏi, ngươi và Đường Tu là quan hệ như thế nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Một bên, Nghê Khiết có chút thương hại nhìn Trương Tử Đào cười nói. Theo ta được biết, năm ngoái ngươi đã từng đi qua đế đô, thậm chí sau khi trở về còn với ngươi những cái này hồ bằng cẩu hữu nói khoác. Nói ngươi chiếm được tiến nhập khang đế câu lạc bộ tư cách. Ở bên trong đại tát kim ngân, tiêu sái chừng mấy ngày. Lẽ nào ngươi không biết, hắn chính là khang đế câu lạc bộ lão bản. Cái gì? Trương Tử Đào giống như là bị một nói thiên lôi bổ trúng. Cả người tê dại khó nhìn. Khang đế câu lạc bộ, đế đô cao đoan nhất câu lạc bộ, toàn bộ quốc gia tộc tử đệ, vô số đại các hoàn khố nằm mộng cũng muốn thu được tiến nhập tư cách khang đế câu lạc bộ. Hắn là đại lão bản. Trương Tử Đào cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Có thể chế kiến khang đế câu lạc bộ nghiêu nhân, bất kể là tài phú phương diện, vẫn là thân phận địa vị, lại hoặc là mạng giao thiệp internet phương diện, đều đủ để nghiền ép chính mình. Phụ thân hắn ở Ma Đô có rất cao thân phận địa vị, trong nhà cũng coi như là chân chánh hào môn. Nhưng Tần Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, móc danh thiếp ra đưa cho Trương Tử Đào, nói rằng, ta biết Đường Tu bởi vì chúng ta là bằng hữu, cũng là sinh ý ở trên hợp tác giả. Lần này nếu như không phải là có chuyện đến Ma Đô tìm hắn, ta còn thực sự không dám không nhìn ngươi cái này địa đầu xà uy hiếp. Không dám tùy tiện đặt chân cái này Ma Đô nửa bước. Trương Tử Đào muốn khóc. Hắn không nghĩ tới vận khí cõng, thả cái rắm đều có thể đập gót chân. Phía trước trêu chọc đến Đường Tu còn chưa tính, ngày hôm nay rốt cuộc lại trêu chọc Tần Thiếu Dương loại này giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác. Duy nhất làm hắn có chút may mắn là, ban đầu ở Lam Thành chuyện đã xảy ra, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Bằng không mới vừa nhìn thấy Tần Thiếu Dương, hắn liền trực tiếp làm khó dễ nói, sợ rằng thực sự biết trêu chọc đến đại phiền toái. Nhưng là, ngay trước Nghê Khiết trước mặt, có chút lớn nam tử chủ nghĩa hắn lại không muốn cúi đầu nhận sai. Chỉ có thể kiên trì dáng chống đỡ nói. Coi như ngươi là khang đế câu lạc bộ lão bản, ta cũng sẽ không thay đổi ta ước nguyện ban đầu. Đừng đánh Nghê Khiết chú ý. Nàng tương lai ắt sẽ là nữ nhân của ta. Còn như Đường Tu, hắn là ta thúc. Thúc, Tần Thiếu Dương sững sờ. Lập tức toát ra thần sắc cổ quái. tuy là hắn nhận được tin tức Trương Tử Đào đoạn thời gian trước đá trúng thiết bản bên trên trêu chọc đến nhân vật lợi hại, nhưng lại không biết trêu chọc người là người nào. Có thể Đường Tu họ Đường, Trương Tử Đào họ Trương, làm sao lại thành chú cháu quan hệ? Chẳng lẽ là Đường Tu cùng Trương Duyệt rõ ràng kết bái thành huynh đệ? Nghê Khiết lúc này cũng trợn tròn mắt. Nàng tự nhiên biết Đường Tu năm trước có một mắt không mở xú nữ nhân đánh nàng một cái tát. Lần kia trong sự kiện thì có Đường Tu, nàng cũng là khi đó nhớ kỹ ở Đường Tu. Thật không nghĩ đến Đường Tu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ a. Nghê Khiết suy tư một chút, ánh mắt liền rơi vào Trương Tử Đào trên người. Nàng mơ hồ có loại ảo giác, bây giờ Trương Tử Đào dường như cùng trước đây có chút bất đồng. Cũng tỉ như mới vừa gặp nhau thời điểm, hắn dĩ nhiên không có khó khăn Tần Thiếu Dương. Còn có hiện tại, hắn biết rõ Tần Thiếu Dương thân phận không giống bình thường. Vẫn như cũ không muốn cúi đầu. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, hắn là chân tâm thật ý yêu ta? Nghê Khiết loại ý nghĩ này bắt đầu sinh trong đầu. Bỗng nhiên đối với Trương Tử Đào cách nhìn cũng có chút đổi mới. Tuy là nàng đối với Trương Tử Đào không có bao nhiêu cảm giác, nhưng nếu như hắn thật có thể thành thục, ngược lại là có thể tuyển trạch làm bạn. Quán cà phê góc, Tuyết Ngọc buông trong tay xuống sách vở, cầm lấy mới mua sách tay chuẩn bị ly khai. Nàng mới vừa tuy là nghe được Trương Tử Đào mấy người đối thoại, cũng nghe được Đường Tu tên, nhưng cũng không có muốn nói chuyện với nhau ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Tu cực kỳ ưu tú, người biết hắn nhiều hơn chút cũng thuộc về bình thường. Trương Tử Đào vẫn lưu ý Tuyết Ngọc, phát hiện Tuyết Ngọc muốn đi, hắn trong lòng có chút quấn quýt. Ở tâm lý cân nhắc một lát sau, hắn vẫn là quyết định cùng đi ra ngoài. Cho nên nói đến, Tiểu Khiết, ta còn có chuyện khác, liền đi trước một bước, hôm nào ta lại đi tìm ngươi. Nghê Khiết cũng nhận thấy được Tuyết Ngọc muốn rời khỏi cử động. Bây giờ nghe thấy Trương Tử Đào, nàng mới vừa đối với Trương Tử Đào coi trọng một chút ý tưởng trong nháy mắt hóa thành hư không. Theo một chán ghét màu sắc từ đáy mắt hiện lên, xua tay nói rằng, ngươi đi làm việc của ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Gần nhất chuyện của ta rất nhiều, ngươi cũng không cần tìm ta. Trương Tử Đào phảng phất không có nghe được câu này, đưa cho Tần Thiếu Dương một cái cảnh cáo giống như nhãn thần. Sau đó đuổi theo Tuyết Ngọc ly khai quán cà phê, đi về phía trước 100 mét. Hắn liền tăng thêm tốc độ, ngăn lại Tuyết Ngọc nói rằng, ngươi khỏe, ta là Trương Tử Đào, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Tuyết Ngọc cau mày dừng bước, đi qua mới vừa Trương Tử Đào cùng Nghê Khiết, Tần Thiếu Dương hai người nói chuyện với nhau. Nàng thì nhìn ra Trương Tử Đào là một tương đối hoa tâm nam nhân. Đối với loại nam nhân này, nàng rất là không thích. Bất quá, xem ở Đường Tu mặt mũi của, nàng vẫn là nhàn nhạt nói rằng, ta gọi Tuyết Ngọc, ngươi có thể gọi ta là thím. Thím, Trương Tử Đào trợn tròn mắt, đây không phải là chiếm chính mình tiện nghi nha. Hắn do dự một chút, hỏi, tại sao muốn gọi như vậy ngươi? Tuyết Ngọc nói rằng, ta là Đường Tu nữ nhân. Gì? Trương Tử Đào nghẹn họng nhìn chân chối, cả người phảng phất lần nữa bị lôi đình bổ trúng. Hắn huyễn tưởng quá Tuyết Ngọc vô số loại thân phận, thậm chí đều huyễn tưởng qua nữ nhân như vậy có phải hay không đã có bạn trai, hoặc là không phải đã lập gia đình. Nhưng hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ, nàng dĩ nhiên là Đường Tu nữ nhân. Tuyết Ngọc gật đầu, nói rằng, ngươi xưng hô Đường Tu vi thúc, tự nhiên phải gọi ta thím. Ta sau đó muốn đi một chuyến Tinh Lam khu biệt thự, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Ta đi, đi hắn đại gia. Trương Tử Đào đầy ngập buồn bực ở tâm lý hét lớn một tiếng, trên mặt mang không phải tự nhiên thần sắc liều mạng lắc đầu nói rằng, không phải, không phải, không phải, ta còn có chuyện khác. sẽ không đi Tinh Lam khu biệt thự. Ngươi nếu như nhìn thấy Đường Tu, thay ta vấn an. Nói xong, hắn quả thực giống như là cụp đuôi chạy trối chết. Canh ba bạo phát hoàn tất, yếu ớt cầu một tấm vé tháng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.